Chương 584, không trung lưu giáp thành. Chương 584, không trung lưu giáp thành đối với người bình thường biến thành người bỏ sát, An Nhi chỉ là trong kinh ngạc mang điểm hiếu kỳ. Hay là Na NG còn muốn thử một chút cái này, không hiểu ra sao Đông Đông là không phải chơi rất vui. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, sự tình nhưng La Đại Đại không ổn a, thân thể của ta đau quá nứt ra rồi a, xịt lọc mới vừa nắm lấy phi cơ chiến đấu đánh giết một con người sói, nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết vội vã cho là có kẻ địch đánh lén, vội vã quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy phía sau binh sĩ hướng về bò sát chuyển biến sờ có suýt chút nữa không có đem tròng mắt trợn lên rơi ra ải sờ man, xa đó cắt bọn họ càng là ngay cả triển khai năng lực đều sợ đến quên. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ bây giờ cũng bất quá là chút hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Đừng lo lắng, rời xa bọn họ thời khắc mấu chốt, sờ có đầy đủ thể hiện ra sờ mẹn đời tiếp theo người lãnh đạo tố chất. Khiếp sợ một chút sau lập tức khôi phục bình tĩnh, vội vã chỉ huy đồng bạn rời xa những này dị biến binh lính. Hắn có thể không dám xác định những binh sĩ kêu biến thành quái vật sau còn có thể cùng chính mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Màu xanh lục chuyện gì thế này, tại sao ta sẽ biến thành bộ dáng này, không ta không muốn biến thành quái vật, phát hiện tự thân dị biến binh lính hoàn toàn không thể tin được sự thực này. Từ vạn vật chi linh trưởng nhân loại biến thành chỉ là một con quái vật, này là loại nào làm người tan vỡ sự tình, nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất. Chân chính đáng sợ chính là có thể ở dị biến sau vẫn như cũ ủng có thần trí chỉ là số ít. Đại đa số người đã biến thành không lý trí chút nào, chỉ có bản năng dã thú lập tức, sợ tòm bọn họ liền rơi vào quẫn bách hoàn cảnh. Trước có người sói dũng mãnh không sợ chết vây công, sau có người bỏ sát địch ta không phân điên cuồng công kích. Biến dị người sói ngược lại cũng mà thôi, đối mặt những này người bỏ sát, sợ mẹn nên làm gì lựa chọn giết lại không nói, bọn họ đều là do nhân loại biến thành. Còn có biến trở về nguyên thân hy vọng. Liền nói hầu như lưu rót hơn nửa khu vực mọi người xảy ra dị biến, chẳng lẽ bọn họ muốn đem toàn thành 6-7-1 triệu người đều giết sạch, mặc dù đối mặt như vậy cảnh khốn khó, sợ tòm lành lạnh xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lên cu nở dê không nhìn thấy mấy phần căng thẳng. Phiêu giật tóc bạc theo gió đung đưa, bừng tỉnh như tiên. Tiện tay vung lên, bốn phía hình thành cao tới mấy chục mét lốc xoáy vòng chống đỡ kẻ địch. Sau đó cao mày nhìn về phía sơ cót. Làm sao bây giờ không có khả năng như thế luôn luôn phòng ngự. Kẻ địch số lượng quá nhiều, chúng ta không kéo dài được. Cảm thụ được đồng bạn cùng bọn nhỏ cùng nhau quăng tới chờ mong ánh mắt, sơ cót chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trơn lên trầm trọng. Đó là tên là trách nhiệm gánh nặng. Thân là lâm thời thủ lĩnh, hắn làm ra lựa chọn đem quyết định toàn bộ sở mẹn sinh tử, bất quá là điểm này cảnh khốn khó liền mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Mà giáo sư mang theo bọn họ vượt qua vô số gian nan khốn khổ từng bước một đi đến bây giờ. Lại nên thừa nhận cỡ nào áp lực không thể để cho ngài luôn luôn chịu trách nhiệm trọng trách. Ngài trong mắt hải tử, chúng ta bây giờ cu nở dê lớn rồi a, trong một ý nghĩ, xịt lọc thành dài rất nhiều. Đối với sở mẹn đội trưởng cái này đặc thù chức vị có sâu hơn dài. Mà Jin gở gì các nàng cu nở dê đã nhận ra sở cốt biến hóa. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng bây giờ xịt lọc cảm giác so với trước đây có thể tin hơn đâu. Jin, ngươi khống chế, ta công kích, liên thủ đối phó những người sói kia. Ozo, duy trì vòng phòng ngự hướng về tỷ giản quân đoàn di động. Có những kia to con làm khiên thịt, chúng ta có thể an tâm đem những kia người bỏ sát đều đánh ngất. Babi, đến thời điểm muốn xem ngươi đóng băng năng lực. Rõ ràng. Yên tâm đi, có ta sớ man Babi ở. Quyết không để những kia bỏ sát nhúc nhích một chút. Nhiệt tình tràn đầy bạ bị hướng hỏa người lướt qua cái đắc ý ánh mắt. Tức giận đến rôn nhảy lên chân, lạnh rên một tiếng. Xem thường quay đầu. Mọi người hợp lực bên dưới, rất nhanh sẽ chuyển rời đến tỷ dạn quân đoàn vị trí. Phát hiện dị biến sau, công ty Uber dẻo là khống chế nhân viên ứng đối nhanh chóng, lập tức mệnh lệnh tỷ dạn tập hợp. Cho nên hiện ở đây có trên 100 con lượng sản tỷ dạn. Còn lại chính lục tục từ những nơi khác đổi tới. Bất quá, ngay ở sờ mẹn nhóm mới vừa nhìn thấy tỷ dạng kia đặc biệt cao to bóng người lúc. Còn không chờ bọn họ thơ ra một hơi, dị biến đột ngột sinh. Quen thuộc tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, đầu nguồn rõ ràng là tỷ dạng to con tỷ dạng trên người bắp thịt bành trướng. Da rẻ đang từ từ hướng về màu xanh lục chuyển biến, ta cái đại phụt liền tỷ dạng cũng bị mưa xanh cảm hóa bỗng nhiên. Nghĩ đến tỷ giản có thể sẽ phát điên sở cốt hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng hô to, lùi mau lui lại không cần hắn nhắc nhở. nhìn thấy kia từng cái mắt buốc lên hung quang, toàn thân màu xanh lục phảng phất thu nhỏ bản hụt biến dị tỷ dạn. Không có người sẽ ngốc đến cùng bọn hắn thân cận. Lần này, sợ mẹn nhóm thực sự là rơi vào quần địch vờn quanh quẫn bách hoàn cảnh. Người sói, người bò sát, biến dị tỷ dạn, trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ thành thị đều đã biến thành kẻ thù của bọn họ. Mà ở trong biệt thự, hay ạ si mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Liên tỷ giản cũng bị giờ lì giật dược tề cảm hóa phải biết vì phòng ngừa phát sinh dị biến do đó gợi ra bạo động. Bây giờ lượng sản hình tỷ giản gen cơ cấu trải qua hết sức cải tạo so với phần lớn sinh vật đều ổn định. Thú vị, cô nọt tiến sĩ cũng thật là một thiên tài. Khẽ cười một tiếng, hãy ạ si mà kỳ tủ chớp mắt khóa chặt cổ nọt vị trí. Cách không xâm nhập đối phương trong đầu, chớp mắt liền đem cần thiết tư liệu toàn bộ phục chế. Bất quá là gia nhập bò sát sinh vật gen cải tạo mà thôi. Đối với dung hợp qua vết máu giới hạn cùng thông hiểu nhiều thế giới sinh vật tri thức hạ sĩ mà kỳ tù mà nói cũng không phải việc gì khó. Có cổ nọt tiến sĩ trong đầu tư liệu làm tham khảo. Có thể so với lượng tử máy tính tính toán lực rất nhanh thiết kế ra đảo ngược ghi gen. Hiện tại, chỉ cần đem thực vật chế tạo ra là tốt rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng ảo tưởng cụ hiện chế tạo dược vật lúc, hãy ạ si mà kỳ tủ đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Mẹm phi sờ tô nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người trong nháy mắt từ biệt thự biến mất, đồng thời xuất hiện ở thành thị một chỗ khác tiểu ạn nỉ đang cùng người bò sát chơi đập chuột trò chơi, chơi được rất vui vẻ na nở dê hồn nhiên không biết quanh thân không gian nổi lên một trận không tên gọn sóng. Mà đang chấn động xuất hiện đồng thời, ạn nỉ trắng nón nơi cổ mang theo sao sáu cánh mặt dây chuyển hơi hơi lấp lóe một chút. Ô mấy cây số ngoài. Một vị nhìn qua rất hòa thuận ông già bình thường kinh ồ một tiếng, còn chuẩn bị lại ra tay lúc, đồng nhiên thả xuống vừa mới giơ lên tay phải nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó, hãy ạ si mà kỳ tủ bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chúng ta lại gặp mặt, người trẻ tuổi. Tên của ngươi là hãy ạ si mà kỳ tủ, không sai đi. Mà hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt lạnh lẽo, một chút cùng đối phương lá mặt lá trái ý tứ đều không có. Chỉ là dùng sát khí tràn đầy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Mẹm phi sở tổ vẫn như cũ là kia phó hòa ái lão nhân hình tượng. Nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Lần trước liền bị tiểu tử này âm một cái, mượn giáo đỉnh tay đem hắn phân thân đánh giết. Lần này hắn lại muốn chơi trò gian gì mẹm phi sở tổ âm thầm ngưng thần đề phòng, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Nỗ lực dùng ngôn ngữ làm tức giận đối phương. Cái kia đang yêu bé gái gọi ạn ni đi, tư chất thật không tệ. Nếu như linh hồn chuyển sinh tới địa ngục lời nói, chí ít cũng có thể trưởng thành lên thành lãnh chúa cấp ác ma. Nếu không làm cho nàng theo ta học tập, ta nhất định sẽ đưa nàng bồi dưỡng thành xuất sắc nhất ma quỷ. Để tên của nàng vang vọng toàn vũ trụ. Đánh giám ản nhi linh hồn là thuộc về bản thân nàng. Ai cũng không thể lấy đi lại nói, ma quỷ có cái gì tốt, cả ngày cùng thiên đường đánh đánh giết giết. Ở trong vũ trụ mất hết tên tuổi, một khi bại lộ liền bị các nơi kẻ thống trị thế lực trục xuất. Truy sát. Loại này khổ rồi mặt hàng. Coi như tặng không nhà ta ản nỉ cũng sẽ không con mẹm phịt sở tổ nghe nói như thế suýt chút nữa không có tức giận đến nổi lên giết người. Tuy rằng trao phúng sắc thực đưa đến hiệu quả, bất quá hắn mình cũng bị đối phương khí đến không nhẹ. Mẹ trứng, không biết liền chớ nói lung tung. Ma quỷ có thể là trong địa ngục địa vị cao thượng quý tộc. Những kia đê tiện ác ma mới đúng cùng thiên đường chém giết bia lỡ đạn. Chúng ta ma quỷ nhưng là ở hờ ơ u chừa nờ dê điều khiển hết thể hắc thủ lại không nói hạ xỉ mà kỷ tủ đối với mạ và thế giới địa ngục tình huống không lý giải bao nhiêu. Coi như biết sợ là cũng chỉ sẽ càng thêm ra sức xem thường trào phúng. Kết quả các ngươi còn không phải bị thiên đường treo lên đánh, có loại gọi tề địa ngục bảy quân vương giết lên thiên đường cùng thượng đế chặt chém. Xem ai làm được hơn ai tức giận đến dâu mép đều vểnh lên đến mẹm phịt sở tổ trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Đang chuẩn bị bác bỏ lúc đột nhiên biến sắc. Có cạm bẫy muộn hạ xỉ mà kỷ tủ hưng phấn hét lớn một tiếng, chỉnh tòa thành thị mô y cao y địa phương đột nhiên bay lên 99 đạo thông thiên của sáng. Không gian đóng kín, đem muốn rời đi vua nói dối bước về. Mẹm phịt sở tổ mắt lạnh trừng mắt trước mắt lại âm chính mình một cái nhân loại. Lửa giận rồi rào âm thanh băng hàn thấu xương, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng linh hồn đủ khiến người thường thần hình câu diệt tiểu tử. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn nhỏ nhen này có thể nhốt lại ta lúc này hạ xỉ mà kỳ tù nơi nào còn có nửa phần tức giận dáng vẻ, nguyên lai vừa nãy chỉ là đang diễn trò. Lặng yên trục xuất tập kích mà đến lực lượng linh hồn, sau đó thần thần bí bí cười lạnh một tiếng. Chờ chút ngươi sẽ biết. Bên trong biệt thự, Yuu tiện tay đem con nhện nhỏ trên đất ném đi. Trắng nón như ngọc bàn tay lúc này tản ra óng ánh ngọc quang. Khu vực hiện ra trắng bạc ánh sáng lờ mờ kỳ dị hoa văn, lấy biệt thự làm trung tâm, trắng bạc hoa văn nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đang bị bốn phía vây công sờ mẹn, huynh đệ hội thành viên, vui vẻ cho hề tiểu ăn y, tôi luyện tài nghệ ạ đà cùng xa hệ cổ. Mã nệ tổ, ít giáo sư thậm chí bờ lách vai đảo, hạ kệ mỗi người đều rõ ràng nhìn thấy khu vực khả quan nhìn mà không thể chạm đến kỳ dị hoa văn. Khắc vào đá vụn lầy lội, trôi nổi ở mênh mông trên mặt sông. Cho đến bao trùm cả tòa Lưu Giót Thành. Tòa này loại cực lớn ma thuật trận thức mới tuyên cáo hoàn thành nói rất dài dòng. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng bất quá ngăn ngắn mấy giây thiếu ra, chuẩn bị xong xuôi. Nghe được Yuu truyền lời, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng vui vẻ, sau đó đầu trộm đuôi cướp quay về vẻ mặt bất an mẹm phịt sở tổ cười gằn. Lao tặc, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao cô vừa giật sấy ghi ổ cố hữu kết giới giữa bầu trời phục kiếm thuật trong vũ trụ, chính ở không gian trạm công tác nữ nghiên cứu viên dỗi cái đại đại lười eo. Mà sau sẽ đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Chuẩn bị thưởng thức một chút mỹ lệ mẫu tình. Cái này có thể là quặng hiệu vũ trụ trong cuộc sống duy nhất làm cho nàng cảm thấy hài lòng địa phương. Đột nhiên, nữ nghiên cứu viên trợn mắt lên, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, vậy là cái gì? Cái khác nam nghiên cứu viên lập tức cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn đến gần lại. Mỹ lệ cờ ly thức lại có cái gì kinh người phát hiện? Thượng đế A New York vị trí. 99 đạo thông thiên của sáng đột phá tầng khí quyển hình thành một cái dày già đồ án kỳ dị. Sau đó mặt trăng đột nhiên trơn lên trở nên sáng ngời. Trơn lên so với mặt trời còn muốn sáng rực có ánh ánh trăng từ 9 ngày ở ngoài tung hướng về đa y đi ác cổ sáng cùng lạnh lạnh ánh trăng nước sữa hòa nhau, hợp làm một thể. Mà trên mặt đất, sơ mẹn nhóm chỉ cảm thấy bốn phía sáng ngời, phảng phất lập tức từ buổi tối đến ban ngày. Nhưng trong nháy mắt hết thể đều khôi phục bình thường. Thẳng đến Jin Gờ Di nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Không chung nhiều một tòa thành thị là thành phố New York.